Chiến thần Hào Môn, chương 1710. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thị tập đoàn chiêu bài đã vang dội, đương nhiên, vẫn là từ Mỹ trang hành nghiệp vào tay. Đây là Lâm Thị căn cơ, mà Lâm Thị muốn mới thành lập khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu cửa tin tức. Cũng đã truyền ra ngoài, đối ngoại thông báo tuyển dụng chính thức khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, hai ngày thời gian đi qua, không có gì tốt thu hoạch. Quốc nội nhân tài khan hiếm, một ít người có năng lực, cũng đều đi hải ngoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Triệu đạt được mấy tin tức này, cảm giác có chút thất lạc, còn có chút oán giận, nhưng không có biện pháp trách cứ. Chấm, mọi người đều có chí khác nhau. Hải ngoại cho bọn hắn tốt hơn điều kiện, đãi ngộ rất cao, bọn họ tuyển trạch đi hải ngoại. Không gì đáng trách, cái gì không gì đáng trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi cũng là lắc đầu. Nhất Bang Cật Lý bái ngoại đồ đạc, quốc nội nuôi dưỡng bọn họ. Bây giờ vì cuộc sống của mình, liền tuyển trạch đi hải ngoại. Người có thể nói người có truy cầu chính mình cuộc sống hạnh phúc quyền lợi. Nhưng trách nhiệm loại vật này, không phải mỗi người đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không ưa nhất những người này, nhưng là biết, đây chính là mỗi người lựa chọn của mình, là bọn hắn tự do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ ca, muốn từ Đông Hàn bên này đào người đi qua, đại giới sợ rằng lớn hơn nữa. Tiểu Triệu có chút hơi khó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngồi ở đó, chậm rãi khoan thai uống trà, dường như không nghe được Tiểu Triệu cùng Cao Bồi biện luận. Quốc nội nhân tài, nổi danh đơn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn uống xong trà, đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng mở miệng, có thể sử dụng chính mình quốc nội nhân tài. Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất kể nói thế nào, trên người chảy là cùng một loại huyết, ở căn nguyên trên đáng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có vài cái cao đẳng học phủ nhân tài ở trên quốc tế đều rất có danh tiếng, chỉ là hiện tại cơ bản đều ở đây hải ngoại. Tiểu Triệu gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này công tác chuẩn bị nàng làm được rất đầy đủ, cũng thử phát qua bưu kiện, mời những nhân tài này về nước phát triển, cấp cho điều kiện, sẽ không cho ở hải ngoại kém. Nàng đem danh sách đưa cho Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người trong đó, đang ở Lý Thị, là Trương Hằng, ta tiếp xúc qua rồi. Hắn tựa hồ không quá nguyện ý, không muốn, liền bảng hồi khứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi đại đại liệt liệt nói. Không phải Đông Hàn nhân. Đứng ở Đông Hàn làm cái gì? Nơi này dưa muối chan canh. Có chúng ta đồ ăn ăn ngon sao? Tiểu Triệu trắng Cao Bồi liếc mắt. Còn bảng hồi khứ, làm sao đều cùng tiểu hài tử nói giống nhau? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nàng biết. Cái này thật đúng là chính là Cao Bồi phong cách làm việc. Nếu như Giang Ninh gật đầu, Cao Bồi thật biết không chút do dự, đem người bảng hồi khứ. Chuyện này, giao cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đứng lên, nhân tài là trọng yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn thành lập Cao Tân khoa học kỹ thuật nghiên cứu hạng mục. Tài chính không có vấn đề, thiếu hụt chính là nhân tài. Chuyện này nếu là có thể làm thành, ý nghĩa quá trọng đại rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Lâm Vũ thật hy vọng có thể hoàn thành. Làm đã từng Đông Phương chiến thần, Giang Ninh trong lòng, đồng dạng quan tâm cùng quan tâm quốc gia phát triển. Thậm chí, đối với hắn mà nói, đây là chuyện cực kỳ trọng yếu. Chữ ca, cái này Trương Hằng, nên vấn đề không lớn. Ta xem ra, hắn rất muốn về nhà. Nếu như Lý Thành Sơn bên kia không có ý kiến, mới có thể thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Triệu nói, còn như những người khác, nhất là vài cái cấp quan trọng chuyên nghiệp nhân tài, đều ở đây hải ngoại Hàng Thiên Thành. Mấy cái, sợ rằng có chút khó khăn. Bảng hồi khứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi hừ nói, Giang Ninh mặc kệ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng bước tới. Giang Ninh nói, Lâm Thị chuyện cần làm, hoặc là không làm, hoặc là nhất định làm xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này ý nghĩa, đã không chỉ là thương nghiệp hành vi. Đây càng là Lâm Thị chủ động gánh chịu xã hội trách nhiệm. Còn có, đây là mưa thật muốn việc làm. Hắn cười cười, nàng muốn làm chuyện gì, ta đều sẽ làm nàng thực hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.